Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 384, nước ấm luộc hoa. Bốn màu cánh hoa cùng ba màu hỏa diễm điểu rằng co không xong. Triển Dư trong lòng cười lạnh không ngớt, đều tự thân khó bảo toàn, lại vẫn muốn lợi dụng ba màu hỏa diễm điểu hấp thu cực nóng. Bảo vệ Điền U Doanh tiện nhân này. Cũng thật là si tình ta vậy thì để cho các ngươi tu vi mất hết. Các ngươi chuyện này đối với cậu, nam nữ rơi vào trên tay của ta. Ta tất nhiên các ngươi phải không chết tử tế được. Để cho các ngươi biết cái gì gọi là sợ sệt. Cái gì gọi là sỉ nhục. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Triển Dư trong lòng vui sướng nghĩ. Theo pháp quyết biến động, trên đầu bốn màu hoa sen càng chuyển càng nhanh. Càng nhiều bốn màu cánh hoa bắn nhanh mà ra, chu vi bạch khí càng thêm nồng nặc, xem ta không căng nứt ngươi ba màu hỏa diễm điểu. Sau đó gặp phải chân hỏa phản phệ, Triển Dư thân hình dần dần biến mất ở bạch khí ở trong. Có thể cặp mắt kia, như trong đêm tối quỷ hỏa, phát sinh thăm thảm ác liệt ánh sáng hai người lại giằng co chừng 10 cái hô hấp. Triển Dư trong mắt sự thù hận càng nồng. Đến hiện tại ba màu hỏa diễm điểu đều vẫn không có bạo, nhưng hắn cũng không lo lắng. Theo hai tay pháp quyết biến động, đỉnh đầu bốn màu hoa sen dần dần diễn hóa thành một con trông rất sống động mãnh hổ. Có tới lớn khoảng một trượng tiểu, mặc dù là cái bóng mờ, nhưng ở đưa tay không thấy được năm ngón nồng nặc bạch khí trong, vẫn cứ là sặc sỡ lóa mắt, lập tức hấp dẫn trên quảng trường mọi người ánh mắt. Tu sĩ cấp thấp càng là dồn dập thán phục không ngớt. Mặc dù có hàn băng đài cấm chế ngăn cản, ta đều cảm giác được một trận cực nóng phả vào mặt. Lẽ nào Triển công tử loại này chân hỏa có thể hỏa linh? Một người ra vẻ hiểu biết đạo còn hỏa linh, thực sự là nói hưu nói vượn. Đó là đồ vật trong truyền thuyết, làm sao có khả năng do bốn màu chân hỏa đản sinh ra? Nhưng dù vậy, cũng có thể thấy được Triển đạo hữu khống hỏa quyết tuyệt đối là nhân vật hàng đầu. Có thể cảnh hỏa diễm biến ảo thành có một tia linh tính hỏa diễm thú, có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đạo đỉnh cấp khống hỏa quyết ta chưa từng nghe nói, có loại nào khống hỏa quyết có thể làm cho hỏa diễm thú mang theo linh tính? Người bên ngoài lắc lắc đầu nói, tại sao không có? Ngoại trừ những kia đã biến mất khống hỏa quyết ở ngoài, toàn bộ Nam vực thì có ba loại khống hỏa quyết có thể làm cho hỏa diễm thú có chứa linh tính. Trong đó uy lực to lớn nhất, tên tuổi vang dội nhất lượng, tự nhiên là Xích Nguyên Các Chân Linh Hỗn Nguyên Quyết. Xích Nguyên Các Chân Linh Hỗn Nguyên Quyết, cứ nói đúng không chuyện bí ẩn. Ưu tú nhất Huyền Châu cảnh đệ tử, cũng chỉ có đơn hệ hỏa linh căn kẻ nắm giữ mới có tư cách học tập. Thậm chí một ít phổ thông thánh thai cảnh trưởng lão, đều không thể học được pháp quyết này. Triển đạo hữu một người ngoài, làm sao sẽ Xích Nguyên Các bất truyền bí ẩn? Có người nghi ngờ nói, các ngươi đều đã quên Triển đạo hữu nương là những người nào? Nàng lẽ nào thì sẽ không vì con trai độc nhất đem bất truyền bí ẩn lén lút truyền thụ à? Có đạo lý. Muốn thực sự là như vậy, Dịch đạo hữu là thua chắc rồi. Nghe nói chân linh khống hỏa quyết dù cho chỉ học đến tầng thứ nhất, liền đủ để ở cùng cấp tu sĩ thuộc tính lửa công pháp trong Đỗ Trạng Nguyên. Hóa ra là Xích Nguyên Các đại danh đỉnh đỉnh chân linh hỗn nguyên quyết. Chẳng trách Điền tiên tử đứng giữa hai người một chút việc đều không có, e sợ hết thảy cực nóng đều bị lúc trước hoa sen hấp thu, lại chuyển đến hàn băng trên đài. Vì lẽ đó Triển đạo hữu bên kia mới sẽ khởi nhiều như vậy bạch khí. Các ngươi vừa nói như thế, quả nhiên rất có đạo lý. Triển huynh rõ ràng nắm chắc phần thắng, chỉ là không muốn mất đi phong độ, ở cùng Dịch thần tiểu tử này chậm rãi đối lập mà thôi. Để hắn cuối cùng thua tâm phục khẩu phục, Dịch thần loại này đê tiện vô liêm sỉ tiêu tử cũng chỉ có thể sái sái thủ đoạn âm hiểm, thêm vào ôm Cửu tông chủ bắp đùi duyên cớ, một tên cùng triển ra quan hệ chặt chẽ Huyền Châu cảnh. Tu sĩ lập tức nói, nhân cơ hội vì là triển ra triển dư cọ rửa danh tiếng, một tán tu xuất thân người. Còn muốn cùng xuất thân cao quý người đấu, thực sự là không tự lượng sức, có thể tới tham gia đại điển người. Tự nhiên là phần lớn đều cùng triển ra quan hệ mật thiết. Bây giờ một ít an lô cảnh tu sĩ, đương nhiên cũng biết nhân cơ hội lấy lòng, ta cảm thấy thiên điển các trong đồn đại cũng không thể tin, điền tiên tử cao quý như vậy người, sẽ để ý hắn dịch thần một tán tu, hoặc là dùng thủ đoạn hèn hạ, ngược lại không phải điền tiên tử tự nguyện, đây đương nhiên là chuyện khẳng định. Nói không chắc hắn cùng điền tiên tử đồn đại, đều là hắn cố ý lập đi ra, hắn thèm nhỏ dãi điền tiên tử. Liền nói xấu danh tiếng kia, càng làm cho triển tiền bối lúng túng, sau đó không nhịn được cùng hắn công bằng quyết đấu, nhưng đánh thép vẫn cần tự thân ngạnh, hiện tại còn không phải tự rước lấy nhục, đương nhiên trên quảng trường. Nói chuyện đều là một số ít người, đại đa số vẫn là ngậm miệng không nói, yên lặng quan sát quyết đấu kỳ thực coi như mở miệng người. Đều biết bọn họ nói rồi trái lương tâm. Triển dư là người nào, đại gia đều rõ ràng, có điều vì lợi ích, lấy lòng triển ra đám tu sĩ trong, vẫn còn có chút số ít người, có thể giỏi về luồn cúi, mặt dày, không muốn tự tôn, quăng đi dây thần kinh xấu hổ, đối với triển ra đại thêm tán thưởng, đối với dịch thần tiến hành làm thấp đi đương nhiên ngoại trừ lấy lòng triển ra ở ngoài. Còn có đối với dịch thần lòng ganh tị, tại sao đều là xuất thân người bình thường, hắn dịch thần là có thể ở Kim Sa Thành sáng tạo kỳ tích. Danh dương trên phố có thể được gia tộc tu chân Điền U Doanh Thanh muội. Càng cùng xuất thân tốt vô cùng triển dư tranh chấp, những này số ít tu sĩ ý nghĩ sâu trong nội tâm. Hay là chính bọn hắn đều không có ý thức đến. Chỉ là hiện tại thông qua làm thấp đi dịch thần, trong lúc vô tình biểu hiện đi ra mãnh hổ bóng mờ vừa thành hình. Trên người bốn màu hỏa văn liền lượn lờ bất định, há mồm miệng lớn, phát sinh một tiếng gào thét, đạo đạo bốn màu hỏa diễm, lấy sóng âm phương thức, hướng về dịch thần mãnh liệt mà tới. Lần này triển dư không có tách ra Điền U Doanh. Bởi vì hắn thông qua trận pháp, đã biết được trên quảng trường những người kia ý nghĩ, quả nhiên cùng trước đó dự liệu giống như đúc, thậm chí trong đó cá biệt tân khách, là hắn cố ý phái đi nội ứng, dẫn dắt tất cả mọi người ý nghĩ đương nhiên có thể nghĩ tới những thứ này sự. Tự nhiên không phải hắn cái này công tử bột, mà là Úc Khinh Sa hắn hiện tại coi như dùng hỏa diễm trực tiếp công kích Điền U Doanh. Cuối cùng đem Điền U Doanh thiêu đến hồn phi phách tán. Những người khác chỉ sợ cũng phải cho rằng là dịch thần ba màu chân hỏa gây nên. Cùng hắn chân linh hỗn nguyên quyết khống chế bốn màu hỏa diễm không quan hệ, có điều hắn không sẽ tiện nghi như vậy Điền U Doanh, nơi nào sẽ làm cho nàng dễ dàng đi chết. Hắn đến giữ lại chậm rãi dàn vặt, để giải mối hận trong lòng, ngược lại điền ra bảo vật đã tới tay. Hắn sẽ không lại đối với Điền U Doanh khách khí, bởi vậy hắn chính thức triển khai chân linh hỗn nguyên quyết tầng thứ nhất, ngưng tụ ra có linh tính mãnh hổ hỏa diễm thú sau. Chỉ là phát sinh sóng âm giống như hỏa diễm, dùng để trực tiếp công kích Điền U Doanh, nhưng chỉ sử dụng vừa thành, một thành thực lực mà thôi. Chính là vì phòng ngừa lập tức đem Điền U Doanh cho thiêu chết, hơn nữa hắn cho rằng triển khai chân linh hỗn nguyên quyết tầng thứ nhất sau, mặc dù chỉ vận dụng một tầng thực lực, cũng đủ để nước ấm luộc qua, đem dịch thần tu vi chậm rãi tiêu hao mất đến thời điểm. Trong mắt hắn chuyện này đối với cậu, nam nữ, tu vi mất hết, còn không phải nhưng do hắn sâu xé cùng trà đạp. Có điều triển dư trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, dịch thần khống hỏa quyết coi như có mấy phần năng lực, khả năng đủ đem lúc trước bốn màu cánh hoa cực nóng hoàn toàn hấp thu. mà không cho Điền U Doanh chịu đến đại thương tổn. Quả thật có chút thực lực, hảo tâm cơ, giỏi tính toán. Dịch Thần mắt thấy Triển Dư trực tiếp công kích Điền U Doanh sau, âm thầm tán thưởng một câu: phương pháp này đổi làm một phổ thông thuộc tính lửa tu sĩ tuyệt đối là chí mạng. Triển Dư trực tiếp công kích Điền U Doanh, đối với hắn mà nói tự nhiên là tăng mạnh áp lực. Tương tự chỉ có thể đem ba màu hỏa diễm đánh vào Điền U Doanh thân thể. Hai người đánh nhau một phen, Triển Dư có thể thoải mái tay chân, tùy tiện công kích, hắn nhưng phải bảo đảm chính mình ba màu hỏa diễm, mặc dù đánh vào Điền U Doanh thân thể, cũng sẽ không nàng tạo thành đại thương tổn. Tương tự còn muốn ngăn cản Triển Dư bốn màu hỏa diễm đối với Điền U Doanh tạo thành thương tổn. Có điều Triển Dư không biết xuất phát từ mục đích gì, hiện tại vận dụng thực lực chỉ là phi thường thiếu một phần, đương nhiên không có tư cách để hắn dùng mạo hiểm dùng cửu luyện thành hoàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.